Thập phương võ thánh, chương 93 lựa chọn 1. Góc truyện audio.com. Thái Châu phủ, Hắc Vân khách sạn, trong khách sạn, tới gần trong góc một tòa độc tòa tiểu lâu bên trong. Ngụy Hợp, Khương Tô, Ngụy Oánh, Trương Kỳ, bốn người đang ngồi vây quanh tại một tấm mới mua được đơn sơ địa đồ trước. Ba người nghe xong Ngụy Hợp tại Vô Thủy Tông trải qua về sau, đều yên lặng không nói. Chúng ta đi xa như vậy con đường, Lâm Lâm còn nửa đường không có. Kết quả chính là dạng này. Ngụy Oánh thấp giọng khổ sở nói. Ngay từ đầu, bọn họ đều là mang đối Vô Thủy Tông chờ mong chi tâm. Một đường đuổi trình, không nghĩ tới. Vô Thủy Tông, tông môn lớn, thế lực mạnh, bọn hắn chỉ để ý thiên tài. Chỉ để ý chân chính có giá trị người. Như chúng ta như vậy thành nhỏ vùng biên cương tới, không quan tâm cũng rất bình thường. Khương Tô bình tĩnh nói. Đi qua nhiều lần như vậy ma luyện, nàng bây giờ mặc dù đồng dạng sắc mặt lãnh đạm, cùng ban đầu ở Hồi Sơn Quyền Viện lúc một dạng, nhưng bên trong, cho dù so với lúc trước cứng cỏi rất nhiều, cũng không tiếp tục là cái kia thoáng trải qua ngăn trở liền mờ mịt luống cuống tiểu nữ hài. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp, ngươi có tính toán gì? Nàng biết Ngụy Hợp cho tới bây giờ ít lời ít lời, nhưng hết sức có chủ kiến. Lúc này nhất định trong lòng có dự định. Ta, Ngụy Hợp hít vào một hơi, nhẹ tay đặt nhẹ tại trước mặt trên bản đồ. Thái Châu phủ, cùng hắn nói là phủ thành, nhưng thật ra là một khu vực lớn. Nơi này là rất nhiều thổ bảo, thành nhỏ, huyện trấn tụ hợp mà thành địa bàn. Nơi này dùng chủ thành phủ thành làm trung tâm, chung quanh phân biệt có nhiều cái phụ thành, hàng loạt huyện trấn, địa bàn phi thường lớn, hơn xa tại Phi Nghiệp Thành, tối thiểu là Phi Nghiệp Thành tầm 10 lần. Ngươi muốn nói cái gì? Khương trong lòng Tô mơ hồ có suy đoán. Ta muốn nói, Vô Thủy Tông tại đây bên trong, mặc dù tối cường, nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Ngụy Hợp trầm giọng nói, ta tìm người hỏi qua, Thái Châu các trong thành chi, Vô Thủy Tông thuộc về thứ nhất, về sau chính là ngũ đại thế lực, này ngũ đại thế lực đều là đã từng rực rỡ qua. Bây giờ phong thủy luân chuyển, bị Vô Thủy Tông chiếm thượng phong thôi, cho nên, nhưng chúng ta chủ tu công pháp làm sao bây giờ? Khương Tô một câu hỏi ý tưởng bên trên. Bọn hắn chủ tu Hồi Sơn Quyền, tên đầy đủ hẳn là Vô Thủy Về Núi Quyết, chỉ có Vô Thủy Tông mới có nguyên bộ, mà lại đến tiếp sau công pháp, đối ứng dị thú thịt, đều chỉ có Vô Thủy Tông thích hợp nhất, đây mới là Vô Thủy Tông không có sợ hãi trọng điểm. Công pháp và đối ứng dị thú loại thịt cung ứng, để bọn hắn trở thành Vô Thủy Về Núi Quyết thích nghi nhất tu hành địa điểm. Mà coi như có người muốn thoát ly tông môn, cũng rất khó có thể thu được giống tính chất đối ứng dị thú thịt. Để đền bù điểm này, bọn hắn ỷ vào to lớn tài lực, thế lực, đã sớm đem chung quanh hết thảy thích hợp Vô Thủy Về Núi Quyết dị thú, hoặc bỏ vào trong túi, hoặc triệt để khu trục, tuyệt không cho phép người ngoài bước chân. Ngụy Hợp nghe qua điểm này, kim phiếu xuống. Cái này cơ hồ vẫn là nửa công khai tình báo, rất dễ dàng liền có thể lấy tới. Kỳ thật không riêng gì Vô Thủy Tông, ngoài ra các thế lực lớn đều là giống nhau. Chính mình chủ tu công pháp, chắc chắn có mấy loại đối ứng dị thú loại thịt, mà này chút tông môn đều sẽ đem này chút dị thú lũng đoạn, dùng đoạn tuyệt tông môn căn cơ dẫn ra ngoài khả năng. Tại công pháp cấp độ còn thấp tình huống dưới, từ bổ khí huyết thức ăn không cần cân nhắc thuộc tính chất. Nhưng ở cấp độ cao thời điểm, liền nhất định phải cân nhắc chút này. Bởi vì càng thêm phù hợp dị thú loại thịt, ăn nhiều tích lũy tháng ngày, có thể tăng nhanh kình lực viên mãn tốc độ, có thể gia tăng đột phá cửa ải tỷ lệ, có thể đối ứng cải thiện tự thân thể chất, khiến cho chính mình càng phù hợp công pháp. Cho nên, chúng ta kỳ thật không có lựa chọn nào khác. Khương Tô bình tĩnh nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp tựa hồ có dự cảm. Ngẩng đầu. Quảng cáo. Ta chẳng qua là không muốn lại như thế mềm yếu xuống. Khương Tô đứng người lên. Sửa sang bên mặt sợi tóc. Nàng đi đến cửa sổ. Nhìn ra xa viễn cảnh. Bên ngoài tịch dưới ánh mặt trời. Hết thảy đỏ thẫm một mảnh. Không ngừng có khách thương. Người qua đường. Phu xe. Bình dân. Như nước chảy theo dưới lầu chảy qua. Trên mặt tất cả mọi người đều có phi nghiệp thành không có đồ vật. Đó là hy vọng, là sinh hoạt, là yên ổn, hay là còn có càng nhiều. Nơi này có xa so với phi nghiệp thành phồn hoa thương nghiệp buôn bán. Có càng ổn định dân sinh cùng hệ thống. Đang thích hợp với nàng tại đây bên trong Dương gia khát vọng. Dù sao phi nghiệp thành náo động. Khương gia một bên khác đã thua cuộc. Hiện tại nàng không chỉ là một người, còn mang theo gia đình đối kỳ vọng của mình. Nàng còn muốn học có sở thành, hồi trở lại phi nghiệp thành tiếp hồi trở lại người nhà mình. Rời đi Vô Thủy Tông, liền đại biểu hết thảy nhất định phải làm lại từ đầu. Ngụy Hợp, ta không có nhiều thời gian như vậy. Khương Tô quay đầu lại, chân thành nói. Ta theo tu tập hồi Sơn Quyền, cho tới bây giờ, đã có 10 năm gần đây. Nhân sinh có mấy cái 10 năm, ta không đánh cực nổi hồi hai. Ngụy Hợp cũng đứng người lên, mắt nhìn những người còn lại. Ngụy Oánh tựa hồ dự cảm được cái gì. Cúi đầu, trắng nõn kết gấp dắt lấy góc áo. Không nói một lời, Trương Kỳ lại khác. Hắn ngóc đầu lên, trực diện Ngụy Hợp, Ngụy Đại ca. Ta cùng Khương Tô tỷ ý nghĩ một dạng. Ta cũng không muốn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Đối Trương Kỳ, hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì đã đáp ứng Trương Lỗ. Muốn chiếu cố hắn an toàn rời đi. Lúc này đi vào Thái Châu Phủ. Đã tính an toàn, Trương Kỳ có khả năng tự do lựa chọn cuộc sống mình muốn. Nhưng làm hắn một đường mang tới hậu bối. Ngụy Hợp cuối cùng vẫn là muốn hỏi thăm. Ta ca chết tại phi nghiệp thành. Là bởi vì quá yếu. Thất gia Minh bị hủy diệt. Cũng là bởi vì quá yếu. Trương Kỳ chân thành nói. Cho nên, tại đây loạn thế. Nhỏ yếu liền là tội. Yếu, liền là sâu kiến. Hắn kiên định nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp con mắt. Ngụy đại ca, ta muốn trở nên mạnh hơn. Trở nên tối cường. So bất luận cái gì người đều mạnh hơn. Dạng này mới sẽ không chết. Ta không nghĩ lúc nào đều theo dựa vào người khác. Dựa vào ngươi. Dựa vào Khương Tô Tì. Ta chỉ muốn dựa vào chính mình. Ngụy Hợp không phản bác được. Hắn đếm không hết chính mình có bao nhiêu lần không phản bác được. Khương Tô cũng tốt. Trương Kỳ cũng tốt. Mỗi người bọn họ đều có khiến cho hắn không phản bác được lý do. Trương Kỳ nhưng không có dừng lại. Hắn đứng người lên, tiếp tục nói. Tại ta có thể tiếp xúc đến chung quanh. Vô Thủy Tông liền là tối cường. Ta nếu muốn trở thành tối cường, cũng chỉ có thể đến đó. Dạng này mới là nhanh nhất đường. Các ngươi, Ngụy Hợp còn muốn nói điều gì? Nhưng lời đã đến nước này, đã không còn gì để nói. Bọn hắn không có giống Ngụy Hợp dạng này. Chịu qua Vô Thủy Tông một nhóm cảm thụ. Huống hồ ba người vốn là chẳng qua là tạm thời đồng hành. Hắn không có nghĩa vụ. Cũng không có tư cách quản người khác sự tình. Lúc này hai người đều có quyết định của mình. Cũng là như thường. Việc đã đến nước này. Ngụy Hợp biết. Bọn hắn tách ra đã là chắc chắn. Khương Tô cũng tốt. Trương Kỳ cũng tốt. Đều có ý nghĩ của mình. Mục tiêu của mình. Bọn hắn cũng không phải là chính mình tùy tùng. Đều nghĩ đến tại đây loạn thế. Có mình muốn một phiên sinh hoạt. Ta cùng Trương Kỳ. Đều sẽ đi Vô Thủy Tông. Chúng ta không bằng ngươi. Là ba máu. Cho nên chúng ta sẽ theo tầng dưới chót báo danh. Tham gia sàng chọn. Nếu như thực sự qua không được. Về sau làm tiếp mặt khác cân nhắc. Khương Tô thẳng thắn nói. Ta hiểu được. Ngụy Hợp hiểu rõ, cái này là lựa chọn. Mỗi người đều có nhân sinh của mình. Hắn không thể nào can thiệp. Hắn đi đến cái kia tờ thô ráp trên bản đồ. Ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên huy động. Thô ráp mang theo vụn vặt hoa văn mặt giấy xúc cảm. Thông qua ngón tay bụng truyền đến hắn trong lòng. Trên thân tiền còn đủ. Hắn hỏi. Đủ rồi. Khương Tô gật đầu. Ta ca lưu cho ta không ít. Đầy đủ. Trương Kỳ cũng gật đầu. Lúc nào đi? Ngụy Hợp thu tay lại. Thấp giọng hỏi. Việc này không nên chậm trễ. Ngày mai liền đi. Khương Tô trả lời. Nàng cho tới bây giờ đều là quyết định nhanh chóng cá tính. Chuyến này Vân Châu đến Thái Châu con đường. Càng là nắm này loại không dây dưa dài dòng phong cách tăng cường. Độc lập, tự chủ, có thể đảm đương một mặt. Này chút phẩm chất, tại dọc theo con đường này. Theo nàng có thể một mình thay thế Ngụy Hợp gác đêm đề phòng. Còn một mực không có đi ra sai lầm. Liền có thể nhìn ra. Nàng xưa nay không là cái nhược nữ tử. Chỉ bất quá Ngụy Hợp ánh sáng quá đáng. Che lại nàng. Ta bây giờ mặc dù số tuổi đã đến. Khó mà đột phá ba máu. Nhưng Vô Thủy Tông tông môn sâu xa. Chưa từng không có cơ hội khác đột phá đền bù. Nơi này là Thái Châu Phủ. Không phải Phi Nghiệp Thành. Ta nhất định có thể tìm tới biện pháp. Khương Tô kiên định nói. Ngụy Hợp gật đầu. Lời đến mức này, nói lại nhiều đã vô dụng. Ba người đều là trầm mặc xuống. Không bao lâu, Khương Tô, Trương Kỳ, dồn dập cáo từ, về phòng của mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai báo danh vào tông. Chỉ để lại Ngụy Oánh một người, ngồi tại bên bàn, nhìn xem vừa mới còn náo nhiệt trong phòng. Cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nàng biết phân biệt sắp đến. Có thể dọc theo con đường này, gần thời gian một năm sớm chiều ở chung, nàng sớm thành thói quen mấy người ở bên cạnh tháng ngày. Lúc này đột nhiên biến hóa, nhường Ngụy Oánh trong lòng có loại không nói ra được không bỏ. Không cần lo lắng, ta sẽ an bài tốt hết thảy. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, quảng cáo, hắn làm sao không có loại cảm giác này, chẳng qua là hắn ý chí kiên định. Đem hắn đè ép xuống. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Bọn hắn cùng Khương Tô Trương Kỳ. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá chẳng ai ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy. Ta cũng trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Ngụy Oánh đứng người lên. Cảm xúc xa xút nói. Đừng lo lắng. Bọn hắn chẳng qua là đi Vô Thủy Tông mà thôi. Về sau nói không chừng cũng có thể nhìn thấy. Ngụy Hợp an ủi. Ta biết. Ngụy Oánh gật đầu, cúi đầu, toái bộ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, chỉ để lại trong phòng Ngụy Hợp một người đứng tại địa đồ trước, yên lặng không nói. Ngoài cửa sổ trời chiều ánh sáng càng ngày càng nghiêng, lưu trên mặt đất tia sáng cũng càng ngày càng dài nhỏ. Thật lâu hắn dùng bút than, tại trên địa đồ nhẹ nhàng vòng ra 5 cái vòng tròn. Này 5 cái tròn phân biệt đại biểu Thái Châu ngũ đại thế lực. Cũng tức là trừ ra Vô Thủy Tông bên ngoài ngũ đại thế lực. Lịch Sơn Phái, Đan Dương Môn, Thiên Ấn Môn, Kiếm Rách, Ma, Ni Kim Loại Tử, cùng với cuối cùng Thái Châu Châu Phủ Quân. Phốc phốc, cách đó không xa không biết là nhà ai. Truyền đến chảo dầu hạ món ăn thanh âm, đem Ngụy Hợp theo trong suy tư giật mình tỉnh lại. Nồng đậm đến chua cay thịt băm hương khí, theo ngoài cửa sổ bay vào tới. Ngoài cửa sổ, phía dưới, mấy cái cưỡi ngựa nhà có tiền công tử bột, gật gù đắc ý một thân hoa phục, chậm rãi theo trên đường đi qua. Trong ngôn ngữ còn dùng Thái Châu tiếng địa phương thảo luận một cái gọi đêm nước bờ địa phương cô nương mùi vị như thế nào. Ngụy Hợp đưa mắt nhìn này đoàn người lay động rời đi. Chính mình thì thu hồi địa đồ. Quay người ra gian phòng. Này tòa tiểu lâu là hắn hoa kim phiếu bao tròn. Kim phiếu đối người bình thường tới nói. Vẫn là tương đối đáng tiền. Bao này tòa tiểu lâu 10 ngày. Chỉ dùng 5 lượng kim phiếu. Bất quá lầu nhỏ chỗ tốt, ở chỗ an tĩnh, vắng vẻ, không dễ dàng bị nhân quấy nhiễu. Chỗ xấu ở chỗ bế tắc, tin tức không tốt trao đổi. Ngụy Hợp ra lầu nhỏ, đi vào Hắc Vân khách sạn đại sảnh. Trong đại sảnh có tiểu nhị chạy tới chạy lui, bày biện không ít bàn ghế, còn chiếu cố kinh doanh tiệc rượu. Ngụy Hợp không có nói nhảm nhiều, trực tiếp tìm tới trưởng quỹ. Xin hỏi trưởng quỹ, này Thái Châu, trừ ra Vô Thủy Tông, còn có chỗ nào thích hợp bái sư học nghệ? Thực không dám giấu giếm, ta mới bị Vô Thủy Tông sát hạch soạt xuống tới. Ngụy Hợp thẳng thắn, hướng trên bàn đập mấy khỏa kim đậu. Trưởng quỹ chẳng qua là người bình thường, này chút kim đậu đối với bọn hắn mà nói, cũng tính chút thu nhập thêm. Dù sao hắn không là võ giả. Võ giả cùng người bình thường ở giữa, bởi vì khí huyết tiêu hao rất lớn, chi tiêu bị kéo đến phi thường lớn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.